Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 149, Long huyết hội các đại lão. Đây là một cái nhà hiện đại phong cách nhà sang trọng. Quả nhiên làm lão đại chính là không giống nhau. Nhà ở đều lớn như vậy. Sở Ca đi theo Dương lão đầu tiến vào nhà sang trọng. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Một bên đánh giá chung quanh. Cái này nhà sang trọng bên ngoài nhìn lấy đẹp đẽ. Bên trong sửa sang càng là hào hoa. Mặc dù màu sắc lấy thiển sắc điều làm chủ. Không có như thế nhà giàu mới nổi. Nhưng là vẫn để cho Sở Ca một trận mới lạ. Lòng nói quay đầu mình cũng phải làm một cái. Phòng ốc như vậy ở mới kêu mang cảm giác nha. Xuống lên phó bản tới cũng thuận lợi. Đoàn người tiến vào phòng khách. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Sở Ca rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại rồi. Trận chiến này đánh chính hắn rất là đã ghiền. Bất quá chân chính thật là tốt chuyện còn ở phía cuối đây. Nhưng không biết nhiệm vụ này khen thưởng làm sao cho phát. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Sở Ca hỏi. Chờ. Dương lão đầu thoạt nhìn đã theo trong khiếp sợ khôi phục lại. Đi trước phòng tắm rửa đi vết máu trên người. Lại đổi một bộ quần áo. Sau đó lão thần Nhiễm Nhiễm ngồi xuống. Ta lần này bị tập kích lúc này khẳng định đã truyền ra ngoài. Trong hội người một hồi nhất định sẽ tới thăm. Không dùng được nhiều một hồi người sẽ đến. Đến lúc đó tự nhiên do bọn họ tới xử lý đầu đuôi. Ngươi lại không cần lo lắng sẽ chọc cho trên phiền toái. Bất quá có một số việc. Vẫn là giống như bọn họ đụng đầu sau mới có thể xác định. Lúc này người giúp việc bưng lên nước. Trà cùng điểm tâm. Sở Ca vừa vặn không có ăn cơm tối. Liền theo miệng bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa hỏi. Lại nói. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ngươi thoạt nhìn dường như đã dự liệu được bọn họ sẽ đi giết ngươi rồi hả? Không sai. Ta đúng là đã có dự liệu rồi. Chuyện này nhắc tới. Vẫn tương đối phức tạp. Trên mặt lão nhân lộ ra suy tính thần sắc. Trầm tư chốc lát một cái. Liền bắt đầu giảng thuật lên. Coi như Long huyết hội tiền nhiệm hội trưởng. Cũng là người đặt nền móng một trong. Dương lão đầu tại bị chúng danh vọng. Thậm chí còn toàn bộ Nam California hắc đạo bên trong. Đều là rất có chút tiếng tăm. Mặc dù đã lui khỏi vị trí hạng 2. Nhường ra hội trưởng vị. Nhưng là xã hội đen loại công việc này. Rất khó nói là có thể hoàn toàn phủi sạch. Cho nên tại mở phòng ăn đồng thời. Bị chúng sự vụ lớn nhỏ. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm hắn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Bất quá tổng thể mà nói. Dương lão đầu đã cách xa bang hội sự vật. Đồng thời bên cạnh hắn cũng mang theo mấy cái tương đối đáng tin bảo vệ. Tới bảo đảm an toàn. Dù sao lan lộn nhiều năm như vậy xã hội đen. Kết thù không ít. Trước đây mấy năm tháng đến cũng coi như an nhàn. Nhưng mà liền trong khoảng thời gian này. Phòng ăn chung quanh lại xuất hiện một chút nhân vật khả nghi. Dường như đang cố ý giám thị cùng quan sát nhất cử nhất động của Dương lão đầu. Cái này Dương lão đầu cũng là lão giang hồ. Tự nhiên có thể cảm giác được không khí biến hóa vi diệu. Vì vậy mới có ngày hôm nay cái này vừa ra. Sở Ca nghe đến đó đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Chờ một chút, nếu ngươi phát hiện sự tình không đúng vậy sao ngươi không trốn đây? Dương lão đầu lắc đầu một cái. Sự tình không có đơn giản như vậy. Mấy năm nay ta đều là âm thầm lãnh đạo Long huyết hội. Biết ta thân phận chân thật người mặc dù không ít. Nhưng là nhận ra ta tướng mạo người cũng không nhiều. Ta ẩn cư tại Ngọc Hoa Viên mở phòng ăn. Người biết chuyện này không nhiều. Đối phương nếu có thể tìm tới cửa. Nghĩ đến cũng đúng tin tức linh thông nhân vật. Nếu như ta lẩn tránh cạn căn bản không có tác dụng gì. Lẩn tránh sâu ta còn không ném nổi người kia. Chẳng lẽ bởi vì bị người giám thị liền đông đoá tây tàng. Dầu gì ta cũng là Long huyết hội trước hội trưởng. Loại chuyện này là không làm được. Sở Ca lòng nói lão đầu còn rất muốn mặt a. Nhưng là vậy ngươi cũng nhiều tìm mấy người hộ vệ cũng là tốt a. Các ngươi hội lý liền không thể cho nhiều ngươi phải ít nhân thủ. Dương lão đầu lại lắc đầu. Ta đã không còn là hội trưởng rồi. không muốn lại phiền toái trong hội người. Mặc dù ta tại bị chúng địa vị tôn sùng, ra lệnh một tiếng coi như vài trăm người cũng có thể được triệu tập. Vấn đề là ta chém chém giết giết hơn nửa đời người. Thật vất vả hưởng thụ mấy ngày cuộc sống an giật, cũng không muốn tại liên lụy đến bang hội sự vật trong đi. Nếu như ta cùng bị chúng huynh đệ nhắc lên chuyện này, sự tình tất nhiên khó mà làm tốt. Ta cái này về hưu thời gian cũng đừng nghĩ qua rồi. Lại nói chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng tặc. Nếu như không đem đối phương dẫn ra, sớm muộn cũng là một phiền toái. Ta sống tuổi lớn như vậy, đối sinh tử đã sớm coi nhẹ rồi. Cho nên dứt khoát đánh cuộc một keo rồi. Nếu như đối phương cũng không phải là hướng về phía ta tới, dĩ nhiên là được. Nếu như đối phương thật sự là hướng ta mà tới, ta cùng bọn họ liều mạng một phen cũng có thể làm biết rốt cuộc là ai muốn đối phó ta. Mà nếu như mục tiêu của đối phương là Long Huyết Hội, như thế cái chết của ta ít nhất cũng có thể cho trong hội các anh em đề tỉnh. Sở Ca lòng nói, lão, đầu này lá gan cũng thật là lớn, lại lấy chính mình làm mồi. Hơn nữa cái này logic cũng là kỳ lạ, chính mình dù sao cũng lý giải không thể. Vậy ngươi bây giờ hiểu rõ sao? Những thứ kia người đến giết ngươi là người nào? Nhìn tướng mạo những thứ kia tay súng đều là người Mexico. Theo đạo lý nói chắc là Mohead này giúp người. Mohead này giúp là Los Angeles lớn nhất Mexico hắc bang. Bất quá trong hắc đạo sự tình cho tới bây giờ đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Mohead này giúp người mặc dù phách lối, cũng không phải đứa ngốc, sẽ không như vậy trắng trợn cao va chạm. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn họ hẳn là chẳng qua là bị người lợi dụng con chốt thí mà thôi. Địch nhân chân chính do người khác. Hai người đang nói chuyện đây, trong sân lại truyền tới một trận tiếng thắng xe. Một chiếc xe ở trong sân ngừng lại. Sở Ca hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, xa xa liền thấy một cái ăn mặc Âu phục đen người trung niên mang theo mấy tên thủ hạ xuống xe. Cái kia Âu phục đen để cho mấy tên thủ hạ ở lại bên ngoài. Bản thân một người xông vào. Vừa vào phòng khách, người kia liền chạy thẳng tới Dương lão đầu thứ hai. Lớn tiếng đại khí nói: Dương thúc, ngươi không sao chớ? Nghe nói Ngọc Hoa Viên phát sinh bắn nhau rồi. Cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đều muốn lo lắng chết ta rồi. Rốt cuộc là người nào làm? Dương Trụ Quốc đè ép đè tay. Bình tĩnh chớ nóng, A Hổ lại ngồi một hồi đi, chờ những người khác đã đến ta một khối giải thích. Liên tiếp, không tới một giờ, trong sân đã dừng đầy xe sang trọng. Phía bên ngoài viện, ba bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, mấy mươi cái tay súng đem biệt thự chung quanh thủ gắt gao. Không biết còn tưởng rằng là muốn đánh trận nữa nha, mà trong phòng khách, cũng đã bị Long Huyết Hội các tên đầu mục đại lão chen tràn đầy rồi. Có thể đi vào căn này phòng khách đều là có chút địa vị nhân vật. Không phải là đường khẩu quản sự, chính là Long Huyết Hội mỗi cái chi nhánh cơ cấu người phụ trách. Sở Ca nghe những người này đối thoại cùng với nhau xưng hô, lòng nói cái này Long Huyết Hội cái mâm còn thật không nhỏ đây. Những người này có mấy cái điểm giống nhau. Đầu tiên tất cả đều là người Hoa. Ban đầu ngay từ đầu còn để cho Sở Ca hoài nghi chính mình có phải hay không trở lại Trung Quốc. Bất quá bọn hắn cường điệu quái dị tiếng phổ thông vẫn để cho Sở Ca ý thức được đám người này cũng chỉ là gốc Hoa mà thôi. Có mấy cái thậm chí chỉ có thể dùng tiếng Anh tới giao lưu. Xem ra không phải là mỗi người đều biết tiếng Trung. Cũng còn khá Sở Ca cho chính mình gia trì thông hiểu ngôn ngữ ma pháp. Nói cái gì đều nghe biết. Cái thứ hai điểm giống nhau chính là những người này đối với Dương lão đầu tất cả đều là một bộ một mực cung kính thái độ, đồng thời đối với lần này bắn nhau cảm thấy tỏ vẻ căm giận. Nhận thức vì chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng là những người này thái độ nhưng cũng mỗi người không giống nhau. Có cho là nên cùng Mexico giúp khai chiến, có lại cho là nên điều tra rõ lại nói. Sở Ca từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh, vừa uống nước trà, một vừa nhìn náo nhiệt. Những đại lão kia môn cũng đều chú ý tới Sở Ca. Thỉnh thoảng quăng tới suy đoán cùng ánh mắt kinh ngạc.